Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành, tập cuối. Trời nhà ngoại của Hoàng, Giang tìm đến nơi từng tu luyện, cũng là lần đầu cô trở lại sau khi thầy mất. Chốn cũ hoang tàn, cỏ mọc lúc đầu, dấu hiệu đồng môn đã tứ tán. Dẫm qua đám lá khô, Giang lặng lẽ bước vào chính điện, quỳ trên bồ đoàn phủ bụi, dập đầu chính lại. Trước khi rời đi, cô ngước nhìn chiếc chuông lớn treo trên chòi. Thứ năm xưa thầy dặn, hễ nghe chuông là môn nhân cần giúp, ai nghe cũng phải trở về. Giang trèo lên chòi, dồn sức gõ ba hồi chín tiếng. Tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng, đánh thức quyết tâm trong cô, thắp lại tinh thần của một pháp sư trẻ. Rời khỏi đó, cô dán lại thông báo trước cửa chính điện, ghi rõ tình hình và địa chỉ, phòng khi có người trở về. Trên đường quay lại làng, Giang thấy điều lạ. Một làn sương đỏ bao phủ khắp nơi, còn dân làng chẳng thấy đâu. Giang mím môi, bấm độn tìm dấu tà khí, nhưng chưa vội ra tay. Khi đến gốc đa cổ thụ, cô phát hiện một quán nước mới mở. Giang bước tới, thấy một phụ nữ lạ mặt, nhận là con út của bác trưởng thôn, về quê vì làm ăn thất bát. Giang gọi một cốc chè xanh. Vừa chạm tay vào, cô biết ngay đây là đồ của kẻ không thuộc về cõi dương. Nước lạnh buốt, bốc mùi thiêu quen thuộc. Giang lập tức ném vỡ cốc nước rồi quát lớn, thứ yêu ma quỷ quái nào tới đây làm loạn. Chị chủ quán nước không giả vờ nữa, đứng dậy bốc lớp da mặt, lộ ra gương mặt xương xẩu, mắt đen u tối, hai hốc mũi trống hoắt, tóc bết như vừa chui lên từ nước. Đúng là quỷ nước. Giang lùi nhanh, tránh được cú vồ của nó. Thấy cào hụt, con quỷ gào trống gọi đồng bọn. Giang hoảng loạn tìm đường thoát, nhưng lũ quỷ đã vây kín. Cô cố giữ bình tĩnh, móc lá bùa trong túi, lao tới bật lửa trên bàn. Vừa bật lửa vừa niệm chú. Lá bùa bén lửa, trời đất vang lên tiếng ngựa hí, bước chân rầm rập. Thần binh đã tới kịp. Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt. Bóng ác tà đã gác non tây, trăng in mặt nước vơi đầy. Người xưa có tích nay còn truyền ra, thánh ông phép lệnh trừ tà, dẹp yên nhiễu loạn, cho dân thanh bình. Giang ngước đầu nhìn lên, và cũng sững sờ khi thấy bản thân ấy vậy mà có thể thỉnh tới được thánh núi Vạn, cũng là vị thánh đã bảo hộ ngôi làng nhỏ nơi Giang ở bấy lâu nay. Cô xúc động quỳ xuống mà bái lại, cố gắng hô to dõng dạc nhất có thể, cung kính bái lại thánh núi Vạn. Đồng nhân con bạo gan thỉnh ngài tới, xin dẹp tan lũ quỷ đang hãm hại người dân nơi đây. Tình thế cấp bách, con không chuẩn bị được lễ vật, xin hẹn mấy ngày sau con sẽ đích thân đội lễ tạ. Vị thánh núi Vạn ngự giữa tầng mây cao, khẽ gật đầu chấp thuận, rồi phất nhẹ lá cờ trong tay. Lệnh vừa ban xuống, binh thần tướng thánh liền ào ào tràn xuống như thác lũ. Đám quỷ chưa kịp kêu la đã bị trói gô, dồn hết vào một chiếc hộp gỗ phủ bùa. Miệng hộp tự khóa lại bằng tiếng cạch lạnh lùng. Thấy tà khí trong làng dần tan, Giang mừng trở quỳ sập xuống, dập đầu tạ ơn liên hồi. Trên không, vị thánh chỉ phất cờ thu quân một lượt, rồi xoay người cưỡi mây mà đi. Bóng dáng nhanh chóng mờ dần trong sáng sớm. Nước mắt Giang hòa không chỉ vì cảm kích oai linh của thánh, mà còn vì nỗi sợ lớn nhất của cô đã suýt biến thành sự thật, là vì mình mà làm liên lụy tới người vô tội. May thay, lá bùa sư phụ trao riêng năm xưa vẫn còn. Lá bùa mà người dặn rằng chỉ dùng khi không còn đường lui. Giờ đây đúng nghĩa là lần cuối cùng được cứu rỗi. Trong bóng tối sau bụi rậm ven đường, Thúy lặng lẽ quan sát. Thấy kế hoạch bị phá, cô ta nghiến răng. Trên tay là hai con búp bê vải, kim ghim sâu vào tim. Thúy lẩm nhẩm gì đó rồi quay đi. Cô trở về nhà cũ đã bị dân làng phá sạch. Thúy bước chậm chậm quanh sân, xoay vòng quanh gốc cây theo quy luật lạ, rồi dừng lại, quay lưng về phía đường làng. Không do dự, cô ta rạch tay, máu nhỏ tông tổng xuống đất, vẽ một ấn chú cổ xưa, hình thù uốn lượn như sinh vật sống. Từ lòng đất, những bậc thang âm u hiện ra. Thúy không bước xuống mà đứng chờ. Một lúc sau, từ đáy sâu tăm tối, một sinh vật bắt đầu bò lên. Là một cô gái trẻ, mặc váy mớ ba mớ bảy đỏ như máu, tóc dài lê đất, kéo theo cỏ khô và rác mục. Cô ta không đi bằng chân mà bò như nhện, tay chân gập gốc kỳ dị, xương kêu răng rắc. Chiếc nón quai thao trên đầu đã móc meo, rách nát. Cô gái quỷ vừa bò vừa cười the thé, cao vút, nhức óc như đinh xoáy vào tai. Đến Thúy cũng phải nhíu mày, nhưng không dám cắt lời. Bởi cô biết rõ, đây là quan hồn từng bị chôn sống. Quán khí ngàn ngày kết tụ thành tà vật, đội lốt thiếu nữ, quỷ áo đỏ. Con quỷ bò vòng quanh Thúy vài lượt, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt đen kịch xoáy sâu như vực thẳm. Nó cất tiếng, giọng khàn đặc như vọng từ đáy hồ. Hơn 200 năm nay rồi, mới có kẻ dám tới đây giải thoát cho tao. Xem ra mày cũng gan đó. Đừng nói là sắp tới, tao sẽ phải đi hãm hại một con đàn bà khác, chỉ để thỏa mãn cái sự hận thù của mày đó. Thúy rùng mình sợ hãi trước bộ dáng của con quỷ. Thêm một lần nữa, nó lướt qua bên người, liền để lại một hơi lạnh buốt giá. Cô ta phải nuốt nước bọt không biết bao lần mới có thể phát ra giọng nói. Tuy vậy, vẫn có thể nhận ra sự run rẩy bên trong. Tôi chỉ cần cô giúp tiêu diệt một kẻ trong làng này, sau đó mạng của tất cả người dân đều là của cô. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô che mắt thiên đạo. Mày chỉ là một con nhóc nhãi nhép mà cũng đòi che mắt thiên đạo, tao chẳng tin được. Hơn nữa, lấy mạng người vô tội sẽ thu hút đám thánh thần. Rõ ràng là mày đang muốn hại tao. Lúc đạt được mục đích, mày sẽ nhốt tao về lại chỗ cũ, không hề có ý định thực hiện lời hứa. Thúy cắn chặt môi dưới, đắn đo suy nghĩ. Quả thật quỷ áo đỏ không dễ bị dụ như bao con quỷ khác. Một khoảng lặng giữa người và quỷ. Đến lúc con quỷ sắp hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay lại hang ổ, thì Thúy nói: Vậy thì thân xác của tôi sẽ là của cô. Rồi cô sẽ được sống dưới ánh mặt trời như một con người thật sự. À, rồi tao lấy cái thân sắp chết của mày làm cái gì? Để sống thêm mấy ngày vô nghĩa sao? Đúng là vô dụng mà. Cứ tưởng mày có đủ năng lực giải phóng cho tao chứ. Cút sớm đi, trước khi tao nhai đầu mày. Mặc dù cả xác và linh hồn mày chẳng có thứ gì sạch sẽ. Thúy tức tới nghẹn họng, nhưng không dám manh động, đành cắn răng đưa tóc của Thương, Giang và Hoàng ra. Mắt con quỷ lập tức sáng rực, lao tới hít hà. À, những người này đang ở đâu? sao không đưa tới đây? Mùi thơm này thực sự khiến cho người ta thèm khát. Mặc dù một đứa đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn đó, tao vẫn có thể sử dụng được. Chắc chắn họ là của tao đó. Bây giờ mày mới được phép nói ra yêu cầu đây. Đây chính là kẻ mà tôi muốn lấy mạng bằng bất cứ giá nào. Còn đứa con trai sẽ là phần thưởng khi mọi sự hoàn thành. Kế hoạch cụ thể tôi sẽ từ từ nói hết cho cô hiểu. Thúy vừa nói vừa chỉ vào lọn tóc của Giang. Con quỷ chẳng hề ngạc nhiên. Với nó, những kẻ mượn sức quỷ hại người không thiếu. Thế nên nó thản nhiên ngồi cạnh Thúy, một người một quỷ cùng nhau bàn tính mưu kế. Trong màn đêm dày đặc, cái cảnh ấy rợn gáy nghẹt thở. Nhưng đáng sợ nhất không phải quỷ, mà là Thúy, kẻ mang trái tim còn tối hơn cả quỷ dữ. Lúc này Giang đang cố về nhà thật nhanh. Âm khí trong làng tuy đã vơi bớt, nhưng vẫn lẩn quẩn chưa tan. Cảm giác bất an dâng lên từng đợt, như thể sau lưng có thứ gì đó đang rình rập. Vừa đặt chân lên cây cầu nhỏ, Giang chợt khựng lại. Có cái gì đó không ổn. Hai mẹ con hồn ma giữ cầu đã biến mất. Cô vừa thấy lành lạnh thì bắt gặp họ đang ôm chặt nhau, co rúm trong sân, mặt đầy hoảng hốt. Linh cảm bất an bùng lên. Giang lập tức đẩy cổng bước vào, tiến nhanh về phía họ, khẽ hỏi: Chị có thể nói cho em biết trong lúc em vắng nhà, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chị gái ma vẫn chưa hết hoảng sợ, khẽ kể lại cho Giang nghe. Sau khi cô rời làng, một làn sương đỏ tràn vào làng, khiến cho vài người bỗng phát điên, cầm cuốc rửa lao ra đường, bổ xuống bất kỳ ai gặp phải. Khi nhiều người bị thương, gia súc gia cầm đi lang thang khắp nơi. Phải đến khi thánh núi Vạn Giáng Trần dẹp loạn, mọi người mới dần tỉnh lại, sương tan như chưa từng tồn tại. Giang ơi, còn có nhà không? Giang mau chóng chạy ra bên ngoài, rồi giật mình khi thấy rất nhiều dân làng. Gương mặt ai cũng mang vẻ u sầu lo lắng. Mọi người đi đâu vậy? Ấy thế mà bà cô nọ liền kể vội lại. Trong lúc mất ý thức, ai nấy đều mơ thấy một cụ già chống gậy trúc, mặc áo trắng cổ trang, dung mạo hiền hòa, giọng ông vẫn trầm ấm: Các con mau tỉnh lại, rời làng ngay đi. Nghe tới đây, Giang hiểu ngay đại nạn đang tới. Cô tin người trong mộng là thánh núi Vạn, nên vội gật đầu: Các cô các bác đi trước đi, con thu xếp rồi sẽ theo sau. Còn nhớ phải đi ngay đó. Cô biết là con tài phép, nhưng mà chớ có manh động. Người phụ nữ nói thật lòng, vì hiểu rõ tính cách của Giang. Trên đường, họ gặp Bính Sẹo đang nằm rũ dưới gốc cây. Một người tốt bụng gọi: Làng đã gặp nguy hiểm, anh cũng đi cùng đi. Không ngờ Bính Sẹo bật cười ha hả, giọng lè nhè: Sống chết có số cả, tao chả sợ gì hết. Ngon ra mà bắt tao đi. Nói rồi anh ta lẩm nhẩm, đấm đá loạn xạ, khiến cho ai nấy e ngại, phải lùi ra xa. Người dân lần lượt rời đi, để lại làng Lai Hương rơi vào tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thế nhưng vẫn có vài người chẳng sợ cái chết cận kề, như Giang, như Bính Sẹo và ông Chính. Ông Chính vẫn ngồi lặng dưới mái hiên đình, mắt dõi ra khoảng sân trống lộng gió. Trời xám xịt, mây kéo từng lớp nặng trĩu, như báo trước điều chẳng lành. Vậy mà trong mắt ông lại sáng lên một vẻ kiên định không gì lay chuyển được. Cái vẻ của người đã sẵn sàng sống chết cùng với mảnh đất này. Đêm trôi qua trong lặng lẽ, chỉ đến khi áo vai ông ướt sương, ông mới đứng dậy, lặng lẽ vào trong, thắp một nén nhang. Trên con đường làng vắng lặng, Bính Sẹo vẫn nằm ngủ ngon lành giữa trời đất. Có lẽ anh là người duy nhất không sợ cái chết. Hoặc cũng có thể anh chẳng còn thiết sống nên mới thản nhiên như vậy. Còn Giang thì suốt đêm không ngủ. Cô tranh thủ chuẩn bị từng chút một: bùa chú, máu gà trống, chuông, mỏ, hình nhân, ngựa vôi giấy. Hoa quả thì hái đầy khắp vườn làng, chất kín mấy thúng, bày la liệt giữa sân đình. Con cần ông giúp gì cứ nói. Việc này là đại sự, dân làng lẽ ra phải ở lại mà cùng làm. Nhưng thôi, họ đi cũng tốt, khỏi phải lo vướng bận. Giang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mắt cô hoe đỏ. Ông lão này thật sự là người giữ trọn tâm với đất quê. Lễ đủ cả rồi, chỉ thiếu một người làm hộ pháp bên phải cho con. Mà bây giờ biết kiếm ở đâu ra? Để thằng này làm cho. Chưa nói hết câu, giọng của một người đàn ông khàn khàn vang lên. Giang và ông chính giật mình quay lại nhìn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người trong sân, Bến Sẹo chân đi hơi siêu vẹo, tiến lại gần, rồi vỗ ngực lần nữa. Thằng này đủ hộ pháp cho chị rồi chứ? Mệnh bính của tôi đủ cứng đó. Giang tất nhiên sẽ không từ chối. Thậm chí cô còn vui mừng khi thấy anh bính này quá ra cũng chẳng khó chịu. Rồi như nhớ ra chuyện lúc trước, vì thế Giang thẳng thắn lên tiếng. Lúc trước tôi lo cho mấy đứa nhỏ nên hơi quá với cậu, nay cho tôi xin lỗi. Bến Sẹo phẩy tay, tỏ vẻ không để tâm, rồi cùng ông chính nhanh tay sắp xếp mấy con ngựa giấy. Bất chợt tiếng cười điên dại của một cô gái vang lên, rồi một bóng người sặc sỡ lao vào đình, vừa vỗ tay vừa nhảy múa. Cô ta quấn đầy vải vải đủ màu, đầu cắm hoa dại hái ven đường. Nhìn thấy mâm hoa quả cúng người ngựa, cô ta liền nhảy cẩn lên thích thú. Lễ hội được ăn, được ăn rồi, cho thơm giúp chới, chỉ cần một nắm xôi thôi. Nhưng mà chẳng có ai gọi thơm, cả làng đi đâu cả rồi? Ông chính đi tới, trùng trùng vuốt mái tóc rối bù của Thơm, giọng hơi chút nghẹn ngào. Phải rồi, suýt chút nữa ông quên mất Thơm rồi. Con vào đây, đừng có chạy đi đâu nghe con. Lát xong xuôi ông cho thêm cả đùi gà với bánh kẹo nữa. Vậy hả? Đùi gà, con thích đùi gà lắm. Cô Thơm từ nhỏ đã lẩm bẩm những câu khó hiểu, ai cũng cho là tâm trí không bình thường. Nhưng Giang biết Thơm chính là người giữ làng, kẻ gánh lấy khổ đau để đổi lấy bình yên cho cả làng. Nhờ có Thơm, hy vọng cứu làng càng rõ ràng hơn. Gió thổi từng cơn mang theo mùi tanh hăng nồng của xương độc. Giang thay bộ tứ trụ chuyên dùng khi lên sập hầu, khoác thêm áo bản mệnh đỏ rực, tóc búi gọn, đội mấn đồng màu, toát lên vẻ uy nghi. Sau lưng là những lá cờ nhỏ cài sẵn, rút ra khi cần, mang đôi ủng đỏ chỉnh tề. Cô bước đến bàn lễ, thắp hương khắp bốn hướng, tay cầm chín nén hương. Giang cúi đầu khấn lớn, dâng lễ thành tâm, kính thỉnh thánh thần. Nay làng Lai Hương chúng con gặp đại nạn, mắt thấy sức hèn tài mọn, chẳng thể tự xử lý được, nên cúi xin thỉnh âm binh thiên quan tới trợ giúp. Thành tâm tấu lại, xin các quan đem quân dẹp đường dẹp chợ, trợ âm phù dương, cho đồng nhân con chắc tay ấn, mạnh tay quyết, đánh tan lũ yêu ma lộng hành, thiên vận. Trong chớp mắt, nhang cùng nến đều cháy bùng lên, rồi trở về bình thường, chứng minh cho văn sớ thỉnh đã được linh nghiệm. Giang lúc này ánh mắt nghiêm trang, từng bước đều vững chãi oai phong như một vị quan. Cô ngẩng cao đầu nhìn về phía xa, có đàn quạ đang bay nháo nhác, tay cầm một thanh kiếm gỗ trỏ về phía đó, rồi hô lớn: Hỡi tướng sĩ ba quân, nghe lệnh ta tập hợp, phải mạnh mẽ xông lên, đánh cho lũ quỷ kia ba đời nghe danh vẫn còn phải run. Cờ lệnh đã phất, tất chiến tất thắng, chẳng ngại chẳng nghi, quỷ kia phải dẹp. Ba người trong sân bất ngờ bị gió quật mạnh, phải đưa tay che mắt. Giữa tiếng gió gào, họ vẫn nghe rõ tiếng dạ rang dồn dập của đoàn binh vô hình, khiến lòng dâng lên cảm giác háo hức lạ kỳ, như thể sắp ra trận. Cô Thơm thường ngày ngẩn ngơ ca hát, nay đứng nghiêm trang, ánh mắt tỉnh táo khác hẳn. Từ xa tiếng gào trú mang dại vang vọng, dẫn đầu là Thúy, nhưng giờ hôm hem như bà lão trăm tuổi, tay chống gậy treo đầy đầu lâu, va vào nhau lộc cộc. Sau lưng là lũ ác linh vặn vẹo, ánh mắt đối khác, cỏ cây dưới chân héo rũ rồi tan thành bụi. Để triệu hồi chúng, Thúy đã hứa dâng cả làng Lai Hương làm tế phẩm, trừng phạt những kẻ cô cho là bội bạc. Trong mắt Thúy, ai cũng có tội, dù chính cô ta mới là nguồn cơn tai họa. Nhưng Thúy quên một điều, đúng sai có luật trời, không ai được nhân danh thù hận để thay trời hành đạo. Tiến vào làng, Thúy sớm nhận ra điều bất thường. Qua vài nhà, cô hiểu dân làng đã trốn hoặc tập trung ở đình làng cầu khấn. Giận dữ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười hiểm độc. Cô vung gậy chỉ thẳng về phía đình, rồi lấy vài cây ngải đưa cho lũ quỷ như phần thưởng. Một con quỷ gian xảo liếc nhìn, cười khẩy, cất giọng khàn đặc. Đừng có nịnh nọt rồi đem bọn ta ra làm công cụ. Đùa giỡn với quỷ sẽ có kết cục chẳng lành đâu. Đám quỷ quanh đó đồng thanh gào rú hưởng ứng. Bởi Thúy là tà sư, nếu nuốt được cô, bọn chúng sẽ tăng công lực nhanh chóng. Mặt Thúy lập tức tím đi vì giận, không thèm đôi co. Cô ta rút ngay một con búp bê đỏ tươi, dí thẳng vào mặt con quỷ vừa cất tiếng thách thức. Dù thân thể có phần già nua, nhưng giọng nói của cô ta vẫn còn sức lực. Im miệng hết đi, ai thèm đùa giỡn với tụi bay. Đã được tao thỉnh lên thì nên ngoan ngoãn mà nghe theo, dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Thấy món đồ trong tay Thúy, con quỷ kia lập tức thu lại vẻ hung hăng, đổi sang bộ dạng khúm núm dạ vâng, rồi cầm vũ khí ra lệnh cho đám đàn em. Bọn quỷ gào trú lao thẳng vào cổng đình đang mở toang, nước dãi chảy ròng ròng trên mặt đất vì cơn đói điên cuồng. Chẳng mấy chốc, chúng đã phát hiện bốn người đang đứng quanh một lễ đàn. Mùi người sống khiến cho bản năng săn mồi của lũ quỷ bùng lên dữ dội. Giang biết thời khắc đã đến, lập tức rút cờ, phất mạnh về phía trước, rồi hô lớn: Sát! Vừa khi lũ quỷ vượt qua cổng đình, vô số binh khí bay tới vung vút, chém hạ gần hết đám tiên phong. Phía sau thấy vậy, đám còn lại liền khựng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn hàng âm binh đang đứng nghiêm chỉnh, tay lầm lầm giáo nhọn sắc lạnh, ánh mắt rực lửa, quyết liệt bảo vệ con người đến cùng. Thấy lũ quỷ chùng chân, Thúy lại gào lên: Lao vào giết hết chúng đi chứ, cái lũ hèn nhát đây! Câu nói đó dường như đã xúc phạm lòng tự ái của đám quỷ, vì thế chúng quay đầu đi, hờ hững đáp: Mày ngon thì cứ tự mà lao vào, bọn tao không thể hủy hoại bao công tu luyện được. Thúy lúng túng thấy rõ, đảo mắt quanh hàng âm binh đang dương giáo canh giữ. Phía sau là Giang, kẻ mà cô ta căm hận nhất, nay lại uy nghi như có quan linh nhập thể. Giận sôi máu, Thúy chỉ muốn xé toạc bộ áo bản mệnh đỏ chói kia. Đám quỷ kia phần lớn là do cô luyện, số còn lại do sư phụ cho mượn, không thể để lãng phí. Cô ta rung cây gậy đầu lâu, niệm chú, dồn thêm âm khí tiếp sức cho chúng. Mắt lũ quỷ đỏ rực, gào lên điên dại rồi lao tới. Âm binh lập tức phản công, hai bên giằng co dữ dội giữa con đường làng đang dần tối đi. Mau lên, mỗi người cầm một bát nến rồi đi vòng quanh đàn, vừa đi vừa niệm Phật, nhanh lên. Giang nhanh tay châm lửa đốt hình nhân, ngựa giấy. Lửa bốc cao kèm mùi khét lẹt lan khắp đình. Không chậm trễ, cô ngồi xuống chiếu, tụng văn khẩn cấp, thỉnh âm binh một lần nữa. Tiếng mõ dồn dập, giọng khấn gấp gáp, hòa cùng tiếng quỷ gào, tạo nên một khung cảnh vừa rợn ngợp vừa oai nghiêm. Phía Thúy đã chẳng còn giữ dáng người, điên loạn cắt tay nhỏ máu vào trận pháp. Quanh cô ta đầy xác gà, nến luyện từ dịch xác chết. Âm khí đặc quánh che nửa mặt, khiến cho Thúy trông còn đáng sợ hơn lũ quỷ sau lưng. Giang tiếp tục đốt hình nhân, rải gạo muối làm ranh giới bảo vệ đình. Giang đốt xong loạt hình nhân cuối cùng, lập tức quay sang khai nhãn cho ngựa giấy. Đồng nhân họ Nguyễn, thành tâm bái thỉnh thánh ông về chứng đàn chứng lễ, khai nhãn nhãn minh thông, khai nhĩ nhĩ nghe xa, khai tâm tâm hoan hỷ, khai túc năng bộ hành. Sau khi khai quang xong, Giang liền ném đám ngựa giấy vào lửa. Những lưỡi lửa tham lam lập tức nuốt trọn, đốt cháy sạch hình nhân và ngựa giấy thành tro. Đám quỷ vẫn lao đến như thiêu thân, thì từ trong đình bỗng vang lên tiếng ngựa hí dữ dội. Vó ngựa trầm rập tràn ra, dẫm nát lũ ác linh. Trên lưng mỗi con là một âm binh, tay lầm lầm kiếm chém tan lũ quỷ đi. Bất ngờ Thúy gào lên, trận pháp dưới chân cô ta bừng sáng. Hàng chục cánh tay đen đúa trồi lên, kéo những bộ xương răng rắc đứng dậy như bị triệu hồi. Ông Chính run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống đất. Bính Sẹo sầm mặt, vội chạy tới đỡ ông vào một góc, miệng lẩm bẩm như tự nói với mình. Bác từng dặn con đừng nối nghiệp của cha mình, nhưng có lẽ đây là nghiệp phải gánh. Dù chết hay là bị bác cản, hôm nay con vẫn sẽ làm. Ông Chính sững người, nghẹn lời. Ông đưa tay lau nước mắt, rồi lặng lẽ rút từ trong túi áo ra một vật. Được rồi, trốn tránh mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Giờ bác trả lại cho con cái này, mong lần này con biết mình phải đi đâu, phải làm gì. Ông Chính trao cho Bính Sẹo một thanh thước gỗ khắc đầy ký hiệu lạ. Bính Sẹo trung trung đón lấy. Chỉ thoáng chốc, ánh mắt anh sáng trực quyết tâm, rồi bắt đầu thi triển phép hỗ trợ Giang. Tuy chưa từng được dạy bài bản, Bính Sẹo đã lén học hết sách pháp trong nhà, đêm đêm tự luyện đến thuộc lòng. Vì không người chỉ dẫn, anh thường bị ảo giác, chẳng phân biệt nổi âm dương. Chỉ khi uống rượu mới tỉnh táo được. Lâu dần trí óc rối loạn, anh đành gác lại pháp môn Lỗ Ban. Nay cầm lại thước tổ, như có người đánh thức, anh bừng tỉnh, lập tức bài trận trong đình, gia cố kết giới. Trên trời xuất hiện hoa văn vàng rực, ánh sáng bao trùm toàn bộ âm binh và bốn người bên trong. Thấy thế, đám bộ xương khô răng rắc quay đầu tháo chạy. Thúy giận dữ nghiến răng, bẻ cổ thêm mấy con gà, rồi tiếp tục niệm chú. Những bộ xương gào rú, ôm đầu lăn lộn vì đau đớn tột cùng. Thúy cười lên khanh khách, cắt tay lấy máu chúi lên búp bê đỏ, rồi thì thầm điều gì đó. Từ cuối đường, một tràng cười rợn người vang lên. Một thân ảnh đỏ rực lướt tới, xương máu lan rộng, cuốn phăng mọi tà linh. Cảnh vật bị xương ăn mòn, héo rũ đi. Nữ quỷ áo đỏ dừng bên Thúy, áo đã sẫm màu, ngước nhìn đình làng, khẽ cười lên the thé. Kia có phải là người mày nói không? Cũng khá là hợp ý tao. Thành giao. Thúy rùng mình khi làn sương máu quét ngang qua người, nỗi sợ hãi dâng lên từng đợt. Câu nói kia như một bản án đã đóng dấu kết thúc cho cuộc đời của cô ta. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Cô ta không còn đường lui. Nuốt khan mấy lần, Thúy cố ép mình cất giọng đáp lại. Được rồi, người cô cần tôi cũng đã đưa tới cho cô, hiện có lẽ cũng sắp tới rồi. Nhớ lấy, nếu cô không thực hiện đúng như lời đã hứa thì tôi sẽ chẳng tha đâu. Giang vừa vẽ xong lá phù triệu thỉnh thánh thì bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy Thúy đứng cạnh nữ quỷ áo đỏ. Nhận ra đây là thuật yểm thắng hiểm độc của pháp sư Tàu, cô lập tức cảnh giác. Một luồng linh khí ập tới khiến cho Giang như không còn là chính mình. Cô bật dậy, khí thế nghiêm nghị, tay cầm cờ và kiếm, bước quanh lễ đàn. Sau khi rạch lưỡi lấy máu, cô phun rượu lên kiếm, rồi dẫm chân trần lên than lửa, khiến gió bão nổi lên dữ dội. Oai lực từ người Giang mạnh tới mức khiến nữ quỷ khựng lại, ánh mắt lấm lét. Nó quay sang Thúy, nghiến răng chửi: mày không xem kẻ kia là ai mà đã dám kêu tao ra đối đầu. Đạo hạnh của tao tuy là lâu nhưng vẫn không thể chống lại quay lên nhà thánh. Thôi nghe, mày ở lại mà tự xử lý đi. Tao... Nữ quỷ áo đỏ còn chưa kịp nói hết câu đã vội quay lưng định tháo chạy. Nhưng tiếng hô vang dội từ bốn phía lập tức nổi lên, vô số âm binh đồng loạt xuất hiện vây chặt lấy nó cùng Thúy ở giữa vòng tròn khép kín. Gió lốc gào thét cuộn xoáy, giật phăng cờ phướng và vạt áo phần phật. Giang vẫn đi chân trần nhảy múa trên đống than hồng rực cháy. Từng cú đá tung tro lửa ra tứ phía. Thấy gió ngày một lớn, cô bỗng thét vang: bao chạy vào bên trong chánh điện rồi đóng chặt cửa lại, ngoài này đã có ta lo liệu. Ông Chính cùng Bính Sẹo không chần chừ mà xốc nách thơm chạy vào bên trong. Cô ấy lúc này đã trở lại dáng vẻ ngây ngô, vỗ tay cười lên khanh khách. Đánh đi, đánh hết bọn nó đi. Cô ấy đúng là chẳng biết sợ gì, nhưng tình hình bên ngoài lúc này chẳng còn an toàn. Bác Chính và Bính Sẹo phải lấy thân đè lên cánh cửa, lặng lẽ nghe ngóng. Tiếng đao kiếm chang chát, tiếng hô lệnh của Giang hòa cùng với tiếng rít gào của quỷ dữ cùng âm binh, tất cả vang dội trong gió như muốn xé rách màn nhĩ. Nhiều lần Bính Sẹo định lao ra ngoài nhưng ông Chính kịp thời ngăn lại: từ từ đã con, mấy năm nay con rượu chè be bét, thân còn sạch để hành đạo hay không con tự biết rõ nhất. Bính Sẹo im lặng, hiểu rõ mình đã yếu đi vì rượu và tu luyện chẳng bao lâu, nhưng lương tâm không cho phép anh mãi trốn chạy nên vẫn siết chặt cây thước chờ thời cơ ra tay. Ở bên ngoài, Giang bình thản giữa gió bão, kiếm pháp hiểm hóc tấn công nữ quỷ áo đỏ. Dù lâu năm con quỷ phần lớn thời gian bị phong ấn, thiếu kinh nghiệm thực chiến nên nhanh chóng trúng đòn, máu tuôn ra đỏ thẫm, càng khiến cho dáng vẻ của nó thêm ghê rợn. Sương máu bắt đầu hút cả máu của chính nó. Hoảng loạn, con quỷ vùng vẫy tìm lối thoát nhưng bị vây kín. Trong cơn cuồng loạn, nó cắn vào làn xương. Không ngờ xương tan vào người, bù lại máu đã mất. Cảm nhận sức mạnh dâng lên, nó gào rú, vùng vuốt phá tan lớp binh khí trước mặt. Tuy thiếu kinh nghiệm nhưng nữ quỷ lại học rất nhanh, từng bước phá vỡ vòng vây, lộ ra lối thẳng tới chỗ gian. Thúy cười lên điên dại, không hề do dự, bước tới sát bên con quỷ rồi nói: cô giết được con ả đó thì linh hồn tôi thuộc về cô. Tôi cũng chẳng mong sống thêm bao lâu, chỉ xin cô một điều, sau này hãy thay tôi chăm sóc cho bố, để ông ấy được yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Chiếc nón quai thao sập xuống che kín mặt, khiến Thúy không biết con quỷ đang nghĩ gì. Bất ngờ nó bay vút lên rồi cúi xuống nhìn Thúy từ trên cao, miệng ngoác rộng như chậu máu đớp trọn cái đầu cô ta. Máu phun lên ào ạt, chưa kịp rơi xuống đã bị chiếc lưỡi dài ngoằn liếm sạch con quỷ nữ sau đó tiếp tục xé nát, nuốt trọn thân thể Thúy. Một lúc sau, nó khạc ra bộ quần áo và những món đồ trên người Thúy, lẩm bẩm đầy khinh bỉ: "Thứ gì mà khó ăn muốn chết." Con quỷ phát hiện trên đất có một con búp bê giống hệt hình dạng Thu nhỏ của nó, liền nhặt lên hít ngửi đầy tò mò. Nhận ra đây là vật dùng để khống chế mình, nó hả hê xé nát thành từng mảnh. Cái miệng đỏ lợm ngoác ra cười khoái trá, vì tin chắc từ nay không còn ai kiểm soát được nó nữa. Dù kẻ từng phong ấn nó đã chết từ lâu, nhưng nó vẫn nhất quyết truy cùng đuổi tận, đòi nợ máu cho bằng được. Ngay sau đó, con quỷ điên loạn phá nát trận pháp của Thúy để lại, rồi lao vào nuốt trọn đám xương khô còn sót lại. Nó đã ăn quá nhiều, nhưng càng ăn lại càng đói. Giang không thể để âm binh tiếp tục hy sinh vô ích, đành phất cờ thu quân, giải đàn đưa họ trở về quy phục dưới trướng các thánh thần. Cảm giác kiệt quệ tràn tới, Giang lảo đảo lui sát về phía cửa chính điện, tay vẫn cầm kiếm thủ thế. Con quỷ cười khẩy, ném ra một lọn tóc rối: "He he, mày không thoát khỏi tay tao đâu. Tao đã hứa sẽ thay con đàn bà kia xử mày. Ngoan ngoãn nộp mạng đi, tao còn cho cái chết nhẹ nhàng." Giang chẳng buồn đáp, chỉ hít lấy một hơi sâu, rồi lớn tiếng nói vọng vào trong điện: "Đồng nhân họ Nguyễn, kính xin ân trên ban xuống, ngự đồng giáng bóng cho con tai quyền tai phép, tiêu diệt ác quỷ, trừ hại cho dân." Con quỷ nghe thấy liền bật người lao thẳng về phía Giang. Đúng lúc đó, Bính Sẹo mở toang cửa ra, túm lấy cổ áo kéo Giang tuột vào trong. Gương mặt gớm ghiếc của con quỷ đập thẳng vào cánh cửa gỗ rầm một tiếng, suýt chút nữa đã phá được vào chính điện. Nó giận dữ đứng dậy, cào cấu liên hồi lên cánh cửa, móng vuốt cắm sâu vào từng lớp gỗ. Giang lồm cồm bò dậy, run rẩy cắm thêm nén nhang, rồi vội vàng đọc sớ. Cửa tuy dày nhưng đã có dấu hiệu sắp bị phá toang. Cô lập cập đốt lá sớ, cả bàn tay cũng đưa thẳng vào lửa để không chậm một giây nào. Lửa vừa bùng lên thì con quỷ cũng giật tung hai cánh cửa. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, ánh sáng vàng từ án thờ bỗng lóe lên dữ dội, đánh bật nó văng ra phía sau. Sức mạnh linh thiêng khiến cho hai bàn tay quỷ dập nát, hàm dưới trật khỏi khớp, lủng lẳng ghê rợn. Từ nơi chính điện thờ thành hoàng làng, một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Nơi đây là đình làng trang nghiêm, sao lại có thứ tà ma xâm nhập? Quân bay đâu? Đem lệnh ta truyền ra. Tướng ông tướng bà, mau mau trừ khử loài gớm ghiếc." Đáp lại là một tiếng dạ vang dội như sấm. Những hình bóng oai phong của các vị tướng lần lượt bước ra từ án thờ. Giang xúc động vái lại không ngớt, lòng dâng trào niềm kính ngưỡng trước sự hiển linh của thành hoàng làng. Nữ quỷ gào thét điên cuồng, vùng vẫy giữa vòng vây ánh sáng. Dù đôi tai đã dập nát, nó vẫn cố cào cố tấn công, nhưng hoàn toàn vô ích. Ánh hào quang từ các vị tướng ngày một chói lòa, khiến cho nó suy yếu nhanh chóng. Biết mình không còn đường sống, con quỷ bất ngờ lao thẳng vào chính điện, định kéo tất cả cùng chết. Ngay lúc khi Giang chưa kịp phản ứng, cô chợt nghe một giọng quen thuộc vọng tới: "Giang à, bọn anh tới chậm, em còn ổn chứ?" "Sư tỷ ơi, em tới rồi đây." Đến lúc này, tai Giang ù đi, rồi mọi thứ tối sầm lại. Cô ngất lịm trong vòng tay của ông Chính và Thơm. Ở bên ngoài, những người đồng môn của Giang đã kịp tới ứng cứu. Họ lập trận pháp giam con quỷ nữ áo đỏ vào giữa. Tuy nhiên, trận còn thiếu vị trí chủ chốt ở trung tâm, khiến cho thế trận lung lay. Đúng lúc đôi bên đang giằng co căng thẳng, Bính Sẹo bước ra, ưỡn ngực nói lớn: "Để tôi bù vào chỗ thiếu." Sư huynh của Giang là ông Lĩnh nheo mắt nhìn Bính Sẹo để xác nhận, rồi sững lại. Dù chưa tiện nói ra, nhưng khi thấy cây thước tổ trong tay Bính, ông liền gật đầu. Các vị binh lập tức lùi sang hai bên, ánh sáng vàng cũng rút lại, trả đình làng về vẻ yên bình. Nữ quỷ áo đỏ đã kiệt sức, run rẩy giữa trận pháp hình sao sáu cánh, da thịt bắt đầu bốc khói theo từng câu chú. Váy cưới đỏ dần bạc màu, nhưng quán niệm quá nặng khiến nó liều mình dùng đến chiêu cuối, tự bạo để kéo tất cả chết theo. Phát hiện cơ thể của nó căng phồng, báo hiệu sắp nổ, ông Lĩnh không dám dừng chú. Trong tích tắc, Bính Sẹo, người duy nhất không bị ràng buộc, đã rút thước, dốc toàn lực phang thẳng xuống đầu con quỷ. Cú đánh bổ đôi thân thể, quán khí trào ra rồi tan biến. Lời tụng cũng vừa kết thúc, chỉ còn lại hai nửa áo đỏ rơi xuống nền đất. Trời quang trở lại, gió lặng như chưa từng có bão. Ông Lĩnh cùng các pháp sư thu trận, rồi đến bên Giang. Cô đứng lặng, nước mắt lưng tròng. Ông đưa tay định xoa đầu, rồi chỉ thở dài. Còn Bính Sẹo thì ngã xuống, co giật dữ dội. Ông Chính vội đổ rượu lên miệng anh. Một lúc sau cơn co giật dừng lại, Bính nằm thở dốc. Ông Chính vừa lau mặt cho anh, vừa trách khẽ. Uống vào đi, không khéo mày lại đi trước cả ông đó. Bính Sẹo nghe vậy không giận, còn cười sằng sặc. Nhưng sâu trong lòng, anh đã âm thầm quyết tâm từ bỏ rượu để làm lại cuộc đời. Thơm lúc này chui ra từ gầm bàn thờ, ngó nghiêng một lúc thấy yên ắng, liền hí hửng nhảy múa chạy ra ngoài. Chỉ một lát sau, cô ấy chạy ùa vào, miệng líu lo reo vang. Mọi người dậy rồi, đông vui quá. Dân làng sau khi rời đi đã quyết định quay trở lại. Họ không thể tiếp tục hèn nhát bỏ làng mà đi, bởi khi làng còn thì họ mới còn. Họ cùng nhau quay trở về, góp sức để tăng thêm dương khí, đẩy lùi tà ma. Ông Chính nghe mỗi người một câu thì bật cười, trong lòng mừng rỡ vì tình làng nghĩa xóm vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng đúng lúc không khí đang rộn ràng ấm áp thì một tiếng thét chói tai vang lên, theo sau là giọng đàn bà khàn khàn. Đừng có mực dội, tao bắt được thằng con mày rồi đây. Muốn cứu nó thì con Giang phải đi một mình tới chỗ tao. Nó sống hay chết tùy thuộc hết vào thái độ của mày. Cả đám người đồng loạt quay lại phía có tiếng nói. Một mụ đàn bà gầy gò, mặt mũi hốc hác, đang kề dao vào cổ một đứa bé. Giang chết sững. Là Hoàng. Không thể nào, chính cô đã đưa thằng bé về nhà ngoại, dặn dò cẩn thận rồi mà. Một cảm giác lạnh toát lan khắp người, tim cô thắt lại. Giang lao tới, nhưng khi đến gần cô chợt khựng lại. Trước mặt chỉ là hai hình nhân bằng giấy, quần áo nét mặt giống hệt như Hoàng. Cô bóp nát chúng trong tay, giận run người. Mụ kia đã giăng ảo cảnh từ lúc cô mãi đối đầu với con quỷ. Ông Lĩnh lách qua đám đông, đặt nhẹ tay lên vai cô. Thấy cô run rẩy trong nước mắt, ông kéo cô vào lòng, dịu giọng nói: Bây giờ em phải bình tĩnh lại. Bọn anh sẽ đi sau một đoạn để tiện yểm trợ. Đường lên đó không gần đâu. Nếu không tranh thủ chuẩn bị, thằng bé sẽ gặp nguy mất. Giang hai chân bủn rủn, phải bám chặt vào tay ông mới đứng vững được. Dù vậy cô vẫn gắng gượng bước theo các anh em trở về nhà. Trên đường, ông Lĩnh liên tục trò chuyện, cố ý dẫn dắt để Giang tạm quên đi nỗi lo trong lòng. Từ hồi rời khỏi thầy á, tới bây giờ em sinh được hai đứa rồi sao? Vậy đứa còn lại đâu rồi? Ông Lĩnh vô tình chạm tới nỗi đau của Giang. Cô không kìm được mà ôm mặt khóc nấc lên. Con bé chết rồi anh ơi. mộ vẫn còn chưa kịp xanh cỏ. Không ngờ mọi chuyện lại rối ren đến như vậy. Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau lặng im. Cô Hà bước tới, gạt tay ông Lĩnh ra, rồi đỡ Giang đi nhanh về nhà, ánh mắt lạnh như dao. Ông Lĩnh chỉ biết gãi đầu tự trách, rồi cũng lẻo đẻo theo sau. Về tới nơi, ai nấy càng ái ngại hơn khi thấy mẹ con Giang sống quá đỗi giản dị. Giang thắp nhang cho con gái, rồi lây quay pha trà mà đầu óc trống rỗng. Cô Hà đẩy Giang ra ngoài nghỉ ngơi, một mình vào bếp nấu ăn. Cả nhóm thu dọn rồi ra ngồi vây quanh Giang. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt quan tâm lặng lẽ khiến cho cô ấm lòng. Dù không ruột thịt, nhưng họ đều là đồng môn cùng một thầy. Đêm ấy Giang tụng kinh đến khi gục xuống trên chiếu. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa rừng sâu, ngơ ngác giữa bóng tối và cây cối. Rồi tiếng lục lạc len keng vang lên. Chớp mắt một cái, trước mặt cô đã hiện ra cô bé Sơn Trang, khoác áo xanh váy đen, đầu chích khăn đồng màu, cài mấy bông hoa rừng xinh xắn. Giang vội quỳ xuống lại xì sụp, miệng không ngừng cầu xin thánh cô thương xót, cứu lấy con trai mình. Thánh cô nhoẻn miệng dịu dàng, rồi bắt tay làm loa, hú một tiếng dài vang vọng khắp núi rừng. Các chị em, các nàng tiên, mau mau tới đây tụ hợp, đặng giúp đồng nhân quỳ dưới kia. Non cao thì mặc non cao, đường kia dẫn lối cho người có tâm. Ơi chị em ơi! Nửa đêm giờ tí hiện hình, áo chàm hoa thấm, đai xanh mỹ miều, dẫn hài xảo, lưng đeo cung tiễn, hú ba quân thẳng tiến rừng sâu. Lệnh truyền máng mội sơn đầu, nghe cô hạ lệnh rủ nhau mà về. Âm thanh hú dài ngân vang khắp rừng, sau đó là tiếng cười thánh thoát trong trẻo như khánh bạc vang vọng quanh gian. Cô ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng thánh cô đã biến mất, chỉ còn lại chiếc khăn thêu thổ cẩm nằm ngay ngắn trước mặt. Vừa cúi xuống nhặt lên, một con hổ trắng bất ngờ lao đến, quỳ rạp xuống để cho cô leo lên lưng. Cảnh vật lướt qua nhanh như gió, chỉ còn những vệt xanh mờ ảo chạy ngang tầm mắt. Đến cổng đền, hổ trắng thả Giang xuống, rồi gầm vang một tiếng trước khi quay đầu lao vào rừng sâu. Giang ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhận ra trước mặt là cổng đền ông Bãi Bảo Hà. Cánh cổng hé mở, bên trong sân vắng lặng không một bóng người. Từ bên trong vọng ra giọng nói đầy uy nghi: đã đến rồi, còn không vào bái phỏng. Giang giật mình bật dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng từng chi tiết vẫn rõ ràng như thật. Cô tin đây là lời chỉ dẫn của các vị thánh thần, nên mừng rỡ cúi đầu lại tạ Tam Tòa Thánh Mẫu, các hàng quan và thánh cô, thầm cầu mong cho chuyến đi cứu hoàng được thuận lợi bình an. Tư tưởng đã thông suốt, Giang không còn dáng vẻ uể oải chán nản như hôm qua. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp nhà cửa, còn sang hàng xóm gửi gắm nhờ trông nom. Thấy Giang chỉ sau một đêm đã thay đổi hẳn, ai nấy cũng đều lo, sợ cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng không tiện hỏi, mọi người chỉ âm thầm theo sau hỗ trợ. Mọi người đừng lo, em thật sự không sao. Đêm qua cô bé Thượng Ngàn đã chỉ lối cho em, trên đường đi em sẽ kể. Giang đã nói vậy thì chẳng ai còn lý do để theo sát nữa. Mọi người đành tản ra lo việc riêng. Hôm sau khi sức khỏe đã hồi phục, Giang cùng mấy anh em khoác ba lô lên đường. Bên ngoài, vài người hàng xóm thân quen và ông chính ra tiễn. Những lời dặn dò chỉ gói gọn trong mấy chữ: các con bình an trở về nha, sắp tới hội rước kiệu của làng rồi đó. Mấy anh chị em trịnh trọng gật đầu, rồi dứt khoát quay người đi. Khi sắp đi hẳn ra khỏi đường làng thì gặp Bính Sẹo cũng đeo ba lô đứng chờ. Chị cho tôi đi theo giúp sức với, hứa sẽ không làm vướng chân đâu. Nhưng mà thôi, cậu đã quyết định như vậy, tôi không từ chối nè. Miễn là hãy chú ý an toàn cho bản thân. Bính Sẹo chỉ mím môi gật đầu, im lặng bám sát theo nhóm. Chuyến đi không có gì đặc biệt, chỉ là ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề như đeo đá. Giang thì vẫn băn khoăn không hiểu người đàn bà gầy quắc kia từ đâu ra và vì sao lại nhất quyết bắt thằng Hoàng. Sau một ngày lắc lư trên xe khách, đoàn cũng tới nơi. Như đã bàn từ trước, mọi người tỏa ra các hướng, còn Giang một mình ghé đền ông Bãi Bảo Hà. Cô không bắt xe mà đi bộ theo đường mòn vào trong. Mỗi bước đi, Giang càng ngỡ ngàng vì khung cảnh giống hệt như giấc mơ hôm trước. Từ ngỡ ngàng chuyển sang xúc động, cô òa khóc rồi quỳ lại liên tục ngay khi bước vào sân đền. Mọi người trong sân thấy cảnh đó cũng chỉ xì xào vài câu rồi thôi. Chuyện đồng nhân khóc lại vốn chẳng hiếm. Lát sau người thủ nhang trong đền bước ra, dìu Giang vào, nhường cho cô một chỗ ngồi trên sập. Dưới làn nước mắt mờ nhòe, Giang ngước nhìn tượng ông Hoàng Bảy, tay nâng sớ khấn thành kính. Chờ cô khấn xong, người thủ đền mới tiến lại gần, nhẹ giọng bảo: cô đi theo tôi vào bên trong, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không chờ thêm, ông Tự quay người bước nhanh vào căn phòng nhỏ bên trái. Giang lật đật trèo xuống sập, xỏ dép rồi chạy theo. Vào tới nơi, cô thấy ông Từ cầm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, trịnh trọng trao bằng cả hai tay. Giang nhận lấy, mở nắp ra thì thấy bên trong là một tấm hổ phù được chạm khắc tinh xảo. Hình mặt hổ toát ra thần thái uy nghi, oai vệ. Hơi lạnh từ kim loại truyền vào tay khiến cho cô cũng trở nên nghiêm túc. Giang đặt hổ phù vào hộp, đưa mắt dò hỏi. Ông Tự còn trao thêm cho cô một lá cờ nhỏ và thanh kiếm gỗ, rồi mới chậm rãi giải thích. Mấy hôm nay tôi cứ bồn chồn, đêm không ngủ được. Tối nọ tôi ra thắp nhang cho ông Hoàng, rồi vô tình ngủ gục ngay trên sập. Trong mơ thấy ngài dặn là phải trao mấy vật này cho cô đồng Giang. Tôi đâu biết ai là Giang, nên xin thêm chỉ dẫn. Ngài chỉ truyền lại một bài thơ. Tôi giật mình tỉnh dậy, sợ quên nên vội ghi lại đây. Đồng nhân tới trấn Bảo Hà, có lòng cầu cạnh ta đây chẳng từ. Ngũ tà ma xem ra dẫn quấy, nay hổ phù điều động trăm quân. Đồng nhân nhận lấy mau dùng, thử đem so tài cho biết oai linh. Đôi môi Giang trung lên vì xúc động, không kìm được liền bước ra quỳ lại cảm tạ ông Hoàng Bảy thêm một hồi nữa. Xong xuôi, cô cẩn thận cất hộp đựng hổ phù vào ba lô, chắp tay từ biệt rồi nhanh chóng rời đi để hội lại với nhóm của ông lĩnh. Khi gặp lại mọi người, Giang kể rõ mọi chuyện mình vừa trải qua, sau đó lập tức vạch ra kế hoạch cụ thể. Không ai phản đối nên cả nhóm chia nhau ra đi lo phần việc của mình. Giang tiếp tục lên đường, lần này là đến địa điểm người đàn bà kia để lại. Con đường dẫn cô xuyên vào sâu trong rừng, tới gần một khe suối nhỏ. Khắp nơi chướng khí mịt mù, mùi ẩm mục nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lá cây rơi mục dưới chân, thi thoảng rết bò qua khiến cô phải giật mình né tránh. Tiếng động vật kêu lãnh lót vang vọng khắp rừng sâu, khiến cho lòng Giang càng thêm lo cho Hoàng. Một nơi hiểm trở như thế này, liệu người đàn bà kia có giữ lời hay không? Nhưng đi mãi chẳng thấy bóng người nào, Giang đành bắt tay làm loa, gọi thật to: tao đã đến như lời hẹn, mày đang ở đâu? Âm thanh của Giang vang vọng khắp núi rừng rồi dần tan đi, làm đám chim hoảng loạn bay lên náo loạn cả một khoảng trời. Bỗng một luồng gió lạnh buốt ập tới khiến Giang rùng mình đứng khựng lại. Nhìn xuống chân, cô hải hùng nhận ra chỉ thêm một bước nữa thôi đã rơi vào trận pháp được giăng sẵn rồi. Những người đi sau thở phào khi thấy Giang kịp dừng lại. Họ lặng lẽ tản ra, nấp từ xa để tiện theo dõi tình hình. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khanh khách vang lên điên loạn. Rồi bóng một người đàn bà gầy gò từ từ bước ra, đứng đối diện với Giang, qua bên kia trận pháp. Nhìn thấy chỉ có một mình bà ta, Giang không chần chừ hét lớn: "Thằng bé đâu? Mày giấu con tao đâu rồi?" "Mày giỏi gì chứ? Cứ thắng được tao đi thì sẽ biết thằng nhóc ở đâu. Nhưng tao thấy mày có lẽ chẳng thắng được đâu. Hay là cho tao luôn đứa con này đi." Giang không đáp lại lời khiêu khích, chỉ lặng lẽ rút vài món pháp khí ném vào trận pháp, khiến cho bên trong vang lên vài tiếng lép bép rồi im bặt. Người đàn bà gầy gò bật cười, đá tung mấy lon trĩ sét rồi khiến cho trận pháp đứt đoạn đi. Giang lập tức bước tới, ánh mắt lạnh băng. Cô bất ngờ rút kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương. Kẻ kia chỉ khẽ đưa tấm vải đen cuốn lấy tay Giang, bẻ lệch mũi kiếm sang một thân cây. Giang liền chém ngược trúng sườn, khiến cho máu chảy ròng ra. Bị thương nặng, người đàn bà khựng lại, nghiến răng băng vết thương rồi đốt một bó rễ cây, miệng lẩm bẩm tiếng lạ. Chướng khí bắt đầu lan ra đặc quánh, dồn về phía Giang. Cô vội che mặt lùi về sau, kịp thời rút khổ phù và nhang thắp lên, vừa trải gạo muối tạo vòng bảo vệ, vừa niệm chú, giọng đầy quyết tâm: "Các vị âm binh, xin hãy nghe lời triệu tập hộ pháp bảo vệ kẻ trừ tà. Quan Hoàng Bảy, trấn miền Bắc Địa, nay quỷ quyền ta điều động 100 quân, hợp binh hùng dẹp loạn tà ma, quân cơ mưu lược luận bàn, kẻ nào tác quái mau ra đầu hàng." Gió từ bốn phía ào tới, cuộn lấy Giang làm trung tâm, khiến cho chướng khí bị bật ra xa. Rồi những hình bóng mờ ảo đứng xếp hàng chỉnh tề. Có hai võ tướng mặc giáp uy nghi dẫn ngựa đi tới, đứng hai bên Giang. Họ chờ đợi cô đưa ra điều lệnh rõ ràng. Giang rút cây cờ nhỏ ra, chĩa về phía người đàn bà, miệng dõng dạc hô lên: "Xuất kích! Ngải độc thì diệt, người sống thì trói gô đem về." Vừa dứt lời triệu gọi, đoàn âm binh xuất hiện ầm ầm như vũ bão. Gió cuốn mạnh khiến cho tóc Giang tung bay, nhưng cô vẫn giữ ánh mắt rực lửa, không rời kẻ địch. Mụ đàn bà hoảng loạn gọi đám ngải độc ra chắn đòn, rồi tranh thủ lập trận bằng nến và hình nhân. Nhận ra trận pháp quen thuộc, Giang ra lệnh âm binh lùi đi tránh đòn. Từ đất trồi lên hàng loạt tai xương đen xì. Trận pháp của Thúy nhưng mạnh hơn hẳn. Giang liền hô gọi đồng môn hỗ trợ. Một bầy xương khô mặc giáp cổ xuất hiện, dẫn đầu là tướng quỷ dị dạng, khả năng là tàn quân xâm lược xưa bị triệu dậy. Sau khi nghe lệnh mụ đàn bà, hắn gật đầu ra hiệu xung trận. Giang cùng âm binh lập trận đối đầu. Phía sau đồng môn dựng lễ đàn, tụng kinh trợ lực. Khi trận đánh nổ ra, ông lĩnh chuyển sang kinh cứu khổ cứu nạn, cầu thần hộ pháp. Bất ngờ tướng quỷ lờ đi toàn bộ âm binh, tiến thẳng về phía Giang. Cô vội rút trường đao đỡ đòn, nhưng lực chém quá mạnh khiến cho tay tê dại, đao văng khỏi tay. Ông lĩnh lao tới chụp lấy trường đao, quét một đường dứt khoát, chém rụng cánh tay quỷ tướng. Nó gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động khiến cho cả hai người phải bịt tai lại. Từ lòng đất lại tiếp tục trồi lên thêm những bộ xương khô. Âm binh dần bị đẩy lùi, và phải rút về quanh giang. Đám chiến mã cũng dồn lại sát bên, hơi thở hồng hộc phả ra nóng rực. Chàng cau chặt mày, quay sang ông lĩnh thấp giọng nói: "Mụ đó chính là tà sư bên Trung, chuyên luyện quỷ ngải, lén sang đây chiếm đất luyện tà. Dùng này chúng là nơi tán thân của lính Tàu năm xưa, bây giờ lại bị chúng lợi dụng. Anh giữ vững trận đi, để em rảnh tay thỉnh thánh giáng thế." Ông lĩnh gật đầu, siết chặt trường đao, rồi rút lá bùa vàng dán lên thân. Ánh sáng bùng lên rực rỡ, từng nhát chém mạnh mẽ của ông khiến cho đám xương khô đổ rạp như rạ. Mụ đàn bà thấy vậy liền thét lên, cúi xuống giật mạnh sợi dây thừng dưới đất. Tiếng bụp bụp như mở nắp bình vang lên, khói đen từ những cái vò sành sau lưng mụ cuồn cuộn bay ra, hợp lại rồi lao thẳng vào quỷ tướng. Được tiếp sức, hắn ngửa cổ cười gian, đôi mắt đỏ rực lên giận dữ. Quỷ tướng giơ tay ra hiệu dừng chiến, cả hai bên tạm lui về thủ thế. Hắn chỉ thẳng vào gian, cười khẩy: "Thằng bé kia đâu có máu mủ gì với mày, việc gì phải liều mình tới cứu. Giờ tao cho một cơ hội để tất cả rút về hết đi, chuyện này coi như xong." "Thằng bé không phải máu mủ, nhưng là đứa con mà tao sẽ che chở từng bước một. Tao sẽ đưa nó về bình an, nguyên vẹn." Cô gằn từng chữ, khí thế bừng bừng khiến cho sĩ khí của đoàn âm binh sục sôi, đồng loạt hô vang dội khắp núi rừng. Quỷ tướng thấy lời đe dọa không lay chuyển được đối phương thì nổi điên. Cái đầu hắn phồng to, chiếm trọn một khoảng rừng, rồi rời khỏi thân xác, lao về phía giang. Bệnh sẹo lập tức xông ra, tung chỉ đỏ trói chặt lấy đầu lâu. Lời chú vang lên, chỉ đỏ bốc cháy, mùi khét sọc lên nồng nặc. Cái đầu lâu gào rú giãy giụa rồi vùng vẫy thoát ra, hất văng bình sẹo đi xa. Anh ta lăn lóc tới tận gốc cây, tiếng xương gãy vang lên khiến mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hà đứng trên cao nhìn xuống, giọng đầy châm biếm: "Anh nên biết giới hạn của mình. Thuật lỗ ban không phải để đối đầu trực diện với thứ này, nhất là khi nó vốn từ bên đó mà ra." Bình sẹo chết lặng. Câu nói kia chẳng hề to tiếng, cũng không mang gì vẻ xúc phạm, nhưng lại như nhát dao lạnh ngắt cắt ngang tự tôn của anh. Đau nơi mạng sườn không buốt bằng cái đau trong lòng. Điều anh từng tự hào, từng nghĩ sẽ bảo vệ được người khác, giờ phút này lại bất lực. Hà không quay lại, với cô ấy anh ta nằm yên là ổn. Trận chiến phía trước mới là thứ cần toàn tâm đối mặt. Trong lúc đó, đầu lâu của quỷ tướng ngày càng to lớn, từng luồng hơi lạnh tỏa ra khiến ai nấy cũng run cầm cập. Trên tóc, dây áo của mọi người đã động lại băng giá. Con quỷ gầm cười khoái trá, hai đốm lửa đỏ trong hốc mắt đảo qua lại tìm con mồi. Rồi bất ngờ, nó há miệng định nuốt chửng cả đám người. Ngay lúc ấy, tiếng hổ gầm vang dội núi rừng. Từ trong rừng sâu, một người một hổ xuất hiện. Trên lưng hổ trắng là một cô bé 13-14 tuổi, áo váy xanh lục, đầu chích khăn mỏ quạ, cài hoa rừng xinh xắn. Trong tay cô cầm theo một chiếc sáo, tua rua lấp lánh, vang tiếng ngọc len ken. Giang nhận ra ngay là cô bé Thượng Ngàn. Nước mắt cô rơi lã chả vì sự biết ơn linh ứng từ bề trên. Hổ trắng tiến thẳng tới quỷ tướng, gầm vang rồi lao tới vồ ngang, móng vuốt cạo nát một mảng đầu lâu, tiếng xương vỡ giòn rã. Cô bé nhảy lên đỉnh đầu con quỷ, ánh mắt nghiêm nghị quét về phía người đàn bà gian xảo, tay giơ sáo trỏ thẳng mặt mắng lớn: "Mày thân sinh nơi đất Nam, sao lại lạc đường theo đám phương Bắc tham lam? luyện tà thuật hại người là đã sai, còn tiếp tay cho ngoại bang, tội ấy trời đất khó dung. Cô bé Thượng Ngàn nghiêm giọng, tay cầm sáo chỉ thẳng. Nay ta tới phán quyết xét xử kẻ lòng dạ trắng chết là ngươi, còn không mau mau buông vũ khí mà đầu hàng đi. Kẻ kia thấy vậy trừng đôi mắt khiếp lại nhìn, không hề sợ hãi hay hối cãi. Bà ta trích lên những âm thanh căm phẫn: đừng hòng! Từ tay người đàn bà, những vật đen xì lúc nhúc bị ném ra. Thánh cô nhẹ nhàng lách người tránh, rồi từ trên đỉnh đầu lâu tung người xuống. Cây sáo giáng thẳng, thân thể mụ kia rung lên bần bật nhưng không bị thương, chỉ là toàn bộ tà thuật bị đánh tan, căn cơ đứt sạch. Mụ ho ra máu, ôm ngực khuỵu xuống đất, rất lâu vẫn chưa gượng dậy nổi. Cái đầu lâu cũng lãnh thêm mấy cú vồ của bạch hổ, quỷ khí vỡ tung rồi bốc cháy, co lại như quả bóng xì hơi, rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Từ nay dùng này đã dẹp yên một kẻ quấy phá. Đám xương khô đứng sững vài giây, sau đó đồng loạt buông vũ khí, quỳ lại cô bé Thượng Ngàn. Cô chỉ khoát tay nhẹ, cả đám hóa thành tro bụi bay theo gió. Cơn gió mát lành thổi qua, quét sạch quế khí, khiến cả đoàn như được thanh tĩnh. Cô bé vẫy gọi bạch hổ quay lại cổng mình. Cả nhóm kính cẩn quỳ lại tiễn biệt, đầu chạm đất tỏ lòng biết ơn. Khi bóng cô khuất sau rừng cây, Giang mới bước tới, nắm tay người đàn bà kia giật mạnh, giọng gấp gáp hỏi: mày giấu con tao ở đâu? Mau trả lại cho tao! Ông Lĩnh đang đứng bên cạnh, bất ngờ kéo mạnh vai Giang lùi lại, vừa kịp né lưỡi dao sắc lẹm lao tới. Người đàn bà kia chém hụt, liền vung tay đâm tiếp. Lần này Giang không tránh kịp, bị trúng cánh tay, máu tuôn ra khiến cho cô choáng váng. Ông Lĩnh lập tức kéo cô về sau, rồi tung cú đá mạnh, khiến cho bà ta lăn lóc trên đất. Vậy mà mụ vẫn cố gượng dậy, lao lên một lần nữa. Đúng lúc ấy, mụ khựng lại, một con dao dài cắm sâu vào ngực. Kẻ vừa ra tay là Hạnh, chị gái của Phúc, người mà không ai ngờ sẽ xuất hiện nơi rừng sâu như thế này. Hạnh tiều tụy như một kẻ lang thang, tóc rụng lơ thơ, da xám xịt đến mức Giang suýt không nhận ra. Chị ta bật cười sằng sặc, nước dãi trào ra nơi khóe miệng, tay vẫn siết chặt lấy đối thủ. Cuối cùng tao cũng trả được thù rồi. Mày đã phá nát gia đình tao, hại tao mất trắng, tao không còn gì nữa thì mày cũng phải chết theo. Hạnh siết chặt cán dao, xoáy sâu thêm một nhát, rồi dùng hết sức đẩy đối thủ ra. Hai người giằng co dữ dội, rồi cùng mất đà, lao thẳng xuống sườn dốc. Giang và ông Lĩnh hoảng hốt lao theo, chỉ kịp thấy cảnh tượng kinh hoàng. Hạnh nằm bất động trên một tảng đá, đầu dở toát, não lộ ra, đôi mắt trợn ngược với đồng tử đã giãn ra hết. Chị ta đã chết. Người đàn bà kia úp mặt bên mép suối, máu từ vết thương loang ra rồi bị nước cuốn trôi. Cơ thể mụ ta nhanh chóng teo tóp, da thịt rửa nát vì bị phản phệ tà thuật. Chết rồi sao? Vậy con tôi ở nơi đâu? Giang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng đến mức chẳng hay chuông điện thoại reo vang. Ông Lĩnh đành móc máy ra, bấm nút nghe. Sóng yếu, nhưng giọng bà ngoại của Hoàng vẫn vang lên rõ ràng: Giang ơi, về nhà đi con, cô chú tìm thấy thằng Hoàng rồi. Cô ơi, Hoàng có sao không cô? Tín hiệu lại mất, nhưng chừng đó cũng đủ khiến cho Giang bừng tỉnh. Cô cùng ông Lĩnh tức tốc leo dốc, phối hợp với mọi người làm cán khiêng bính sẹo rời khỏi rừng. Ai nấy đều mau chóng quay về. Bính sẹo bị gãy xương sườn, phải nhập viện. Hà được phân công ở lại chăm sóc. Giang và ông Lĩnh thì vội vàng quay về. Còn vài người khác lo việc trình báo vụ án liên quan tới Hạnh và người đàn bà kia. Sau thêm một ngày đường dài, vừa nghe tin Hoàng đã được đưa về, Giang lập tức đến nơi. Cô nhào tới ôm chầm lấy con trai, nước mắt lã chả không dừng được. Con có đau ở đâu không? Có ai đánh con không con? Vừa nói, cô vừa xoay con kiểm tra khắp lượt, rồi lại ôm chặt lấy, giọng nghẹn ngào như trút hết những nỗi sợ vừa qua. Hoàng kể lại tường tận mọi chuyện đã xảy ra. Từ lúc đang ngủ thì bị người đàn bà kia dụ dỗ bằng tiếng gọi lạ ở bên ngoài. Hoàng cứ thế mở cổng bước ra rồi ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại, đôi lần khi bị sốc nảy, nhưng đầu óc cứ mơ mơ màng màng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Người đàn bà kia chỉ nắm tay dẫn đi. Suốt quãng đường ấy, Hoàng như trong cơn mộng du, chẳng còn cảm giác gì. Cho đến khi có giọng một cô gái lay gọi, Hoàng mới thực sự tỉnh táo. Mở mắt ra chỉ thấy rừng cây tùm, xung quanh tối mịt. Cậu nằm trên đống lá chuối héo úa, đối lả và hoảng sợ. Tuy vậy, ý chí sống khiến cho Hoàng bò tới gốc chuối gần đó, dùng răng cắn từng miếng thân cây ăn để lấy sức. Dù thân chuối dai nhách và nhạt nhẽo, cậu vẫn cố gắng đứng dậy. Lúc đang hoang mang, chưa biết đi hướng nào, thì phía sau chợt vang lên tiếng soạt. Hoàng giật bắn mình quay lại, thấy hai người đang mỉm cười với cậu. Tưởng là ảo giác, Hoàng vội dụi mắt, nhéo tai tới đỏ rát mới dám tin là thật. Cô bé kia liền chạy lại, nắm tay Hoàng, kéo về phía người đàn ông. Thầy Lâm, làm sao mà tìm được cháu vậy? Mà đây là đâu? Cháu cũng không nhớ ra bằng cách nào bản thân lại tới đây được. Việc Lâm tìm ra được nơi này cũng không phải ngẫu nhiên. Đêm ấy khi đang ngủ, thầy bỗng nghe tiếng ai khóc than ở bên ngoài. Lặng lẽ ra thềm, nhìn ra khoảng sân tối om. Thầy thấy có hai mẹ con đang đứng trước cổng, nắm tay nhìn vào. Người đàn bà bỗng quỳ xuống, giọng khẩn thiết cầu xin. Lại thầy, cầu xin thầy giúp đỡ cho đứa con tội nghiệp của tôi. Ơn này tôi không có cách nào để trả được, nhưng mong thầy mở rộng lòng từ bi. Nghe đến đây, Hoàng tin chắc người phụ nữ ấy chính là mẹ Tuyết và người chị chưa từng gặp. Khi mọi chuyện kết thúc, Hoàng sẽ xin mẹ Giang làm lễ cầu siêu, giúp mẹ Tuyết và chị được siêu thoát. Bởi cậu hiểu rõ, còn dương vấn cõi trần là còn khổ đau. Cậu phải sống thật tốt để người thân không còn lo lắng nữa. Giang dường như hiểu ra tất cả. Bà thầy tà chính là sư phụ của Thúy. Trước đây bà ta từng được Hạnh thuê để hại Hoàng, nhưng thất bại nên ôm hận. Nay thù cũ cộng thêm muốn giúp đệ tử, bà ta ra tay bắt cóc Hoàng, đồng thời giúp Thúy trả thù Giang. Tuy nhiên gieo ác thì gặp dữ, cuối cùng bà ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cô cảm ơn thầy trò thầy Lâm. Anh cũng không tỏ vẻ gì, chỉ dặn dò. Hoàng là người được bề trên chấm chọn, tôi nghĩ cô cũng nên tính toán cân nhắc dần đi. Nếu cần thiết thì cho nó về điện nhà tôi cùng tu học với con bé Ngọc. Nghe nói có thể phải chia xa mẹ Giang, Hoàng liền lắc đầu ngoài ngoại, ôm chặt lấy cô như sợ bị dẫn đi. Ánh mắt đề phòng của cậu khiến cả nhà bật cười. Mặt Hoàng đỏ bừng, môi mím chặt đầy quyết tâm ở lại. Thầy Lâm chỉ xoa đầu trấn an, còn Ngọc thì cười. Cậu cứ yên tâm, đợi năm 18 tuổi á, tớ và thầy sẽ quay lại để nghe quyết định của cậu một lần nữa. Hoàng nhẹ nhõm thở ra, nắm tay mẹ Giang cười tươi rói. Cậu theo mẹ và ông Lĩnh cùng mấy anh em trở về làng. Tới đầu làng, họ đã thấy vài bóng người đứng chờ. Giang bước nhanh lên, nhận ra đó là ông Chính, cùng nhiều bà con quen thuộc. Vậy còn thằng Bính đâu? Nó đi theo con mà sao không thấy trở về? Giang liếc nhìn ông Lĩnh, rồi chủ động kể qua tình hình. Phải đến 3 tháng sau, Bính Sẹo và Hà mới trở lại. Thấy Giang đang tưới cây ngoài sân, anh vui vẻ gọi lớn. Giang sư tỷ, chúng em dậy rồi nè. Nghe cách xưng hô lạ lắm, Giang ngơ ngác dừng tay tưới, chẳng hiểu chuyện gì. Hà thì thẹn thùng đấm nhẹ mấy cái vào vai Bính Sẹo, còn anh ta thì cười toe toét, rõ ràng đang rất hạnh phúc. Cậu mà làm gì khiến cho con Hà đau khổ là coi chừng chúng tôi đó. Dạ, em biết rồi Lĩnh sư huynh. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, vui vẻ lục tục kéo nhau vào nhà. Chỉ còn Hoàng đứng lại một mình giữa sân. Một lát sau, Giang bước trở ra, tay cầm theo chai nước đưa cho Hoàng. Cô cẩn thận lau mồ hôi trên trán con, động tác vừa dịu dàng vừa quen thuộc. Hoàng uống vài ngụm, rồi bỗng đưa mắt nhìn xa xăm về phía cây cầu trước nhà. Giang khựng lại khi thấy ánh mắt con bỗng nhiên trầm xuống. Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: Mẹ Tuyết thấy con có người bên cạnh nên hẳn là yên lòng rồi. Dạ, con có hai mẹ nên con là đứa trẻ hạnh phúc nhất làng. Giang không nói gì, chỉ siết nhẹ vai Hoàng. Ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn lên khoảng trời thênh thang. Ánh nắng xuyên qua tán cây rải xuống sân từng dệt vàng dịu. Mùi nhang còn dương trong gió, nhẹ như lời tiễn biệt. Bình yên lại trở về, đủ để một đứa trẻ tiếp tục lớn lên và một người mẹ tiếp tục yêu thương thay phần của người đã khuất. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ký ức máu của mẹ, một sáng tác của Hoa Dành Dành. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.